Thiên Tống, chương 269 đến 3, địa phương an toàn nhất 3. Góc truyện audio.com. Vậy địa phương nào nguy hiểm nhất lại an toàn nhất? Ý lời này là nghịch phản tư duy. Nghĩ địa phương đối phương tuyệt đối không thể nào nghĩ. Biển rộng mênh mông ở đâu là nguy hiểm nhất chứ? Lương Hồng Ngọc không chút nghĩ ngợi mà trả lời. Đương nhiên là cảng hạm đội của ta. Linh quang Âu Dương lóe lên. Vội nhìn hải đồ nói. Có lẽ ta đã đoán được. Chỗ nào? Trấn Thiên Doãn, Âu Dương giải thích nói. Nơi này tốt, tới đều là cấm quân của quân lộ Hà Bắc. Nhưng cứ cách vài ngày sẽ có đội thuyền của hạm đội Hàng Châu vận chuyển vật tư cùng nguồn mộ lính. Mà đội thuyền người nữ chân khác chúng ta cũng không nhiều. Chỉ là thiếu cờ xí một mặt mà thôi. Chớ quên bọn họ còn bắt chiến thuyền chúng ta. Trên đó có không ít công nhân. Lương Hồng Ngọc vui vẻ nói. Người nữ chân bắt chiến thuyền Tống ta. Bọn họ có trang phục, cờ xí của quân Tống ta. Điểm trọng yếu nhất, biên chế hạm đội Hàng Châu tương đối đặc biệt. Bản bộ đi xa có ta dẫn đầu. Nhạc tướng quân đóng ở bản bộ Đại Tống. Bây giờ còn có Lý tướng quân trở về bản bộ. Hạm đội Hàng Châu lại khuếch trương hơn rất nhiều. Rất nhiều tướng lĩnh đều chưa quen thuộc nhau. Lại thêm trên thuyền lục địa bất đồng. Mọi người rất khó gặp mặt. Có điều, quan nhân, người nữ chân hiểu tín hiệu cờ sao? Giữa thuyền và thuyền sẽ chào hỏi. Hẳn sẽ hỏi mấy người hiểu. Âu Dương nói, ta tin tưởng Hoàn Nhan Lâu Thất nhất định sẽ hiểu. Nếu không hắn cũng sẽ không thiết kế biện pháp dùng thanh âm chiên trống truyền tin tức. Nếu sửa chữa ở Cao Ly, bởi vì bến thuyền bận rộn, chỉ có thể do đội thuyền bốc xếp và vận chuyển tài liệu. Bỏ neo ở hải vực gần cảng. Sau đó thuyền viên trên thuyền tự tiến hành sửa chữa. Nếu như là Đăng Châu cùng Hải Châu hoặc là Hàng Châu. Cảng quân sự thành thục như vậy, liền có thể trực tiếp tiến cảng sửa chữa. Đương nhiên, ở cảng quân sự đều có quản lý vô cùng nghiêm khắc. Còn đóng quân không ít, Âu Dương tin tưởng bọn họ sẽ không lớn mật đến địa bàn cảng thuần quân sự như thế. Lương Hồng Ngọc nói. Ý quan nhân là đánh cuộc Trấn Thiên Doãn một lần, ta cảm thấy điều này rất có khả năng. Âu Dương nói, ít nhất có thể tránh người nữ chân lấy được tiếp tế trọng pháo. Pháo ném còn cả lương thực đạn dược, người nữ chân rất ít hỏa khí. Lương Hồng Ngọc cảm giác có lý nói, ta đồng ý cách nhìn của quan nhân, gần hải vực bên kia chỉ có nơi đó có thể tiếp tế hỏa khí. Bọn họ hẳn sẽ mạo hiểm thử một lần. Biên chế khá hỗn loạn là kết luận với cấm quân Đại Tống của Âu Dương cùng Lương Hồng Ngọc lúc còn vợ chồng. Nguyên nhân chính yếu nhất là không phân biệt thân phận. Tỉ như chúng ta bây giờ thường nói quân số 1, quân số 2, đoàn 100 gì đó. Đơn vị cấm quân tương đối phân tán, cũng không thống nhất tập phiên hiệu. Hơn nữa quan tướng trở lên cũng không có chế độ quân hàm rõ ràng. Tất cả đều bằng chức quan. Tỉ như một tiểu đội quân lộ Hà Bắc tiến vào quân đạo Tây Bắc. Rất khó có người đi kiểm tra xem có vấn đề không. Mà trong chiến tranh với Tây Hạ, thường xuyên có sự kiện chủ tướng tử vong hoặc là chạy trốn. Làm cho binh sĩ tán loạn như rắn không đầu. Nếu ở chế độ quân hàm, quan quân dưới một cấp có thể tiếp nhận hiệu quan trên thi lệnh. Tập kết tán binh, thư kế hoạch dùng chế độ xây dựng là xây quân. Hàn Thế Trung đã trình triều đình, mục đích là thành lập hệ thống quân hàm, binh sĩ không hề theo kiểu ai quan lớn phục tùng người đó, mà là quân hàm cấp thấp phục tùng quân hàm cấp cao. Sau đó dùng lộ làm đơn vị, thành lập hệ thống khác nhau, may phiên hiệu tính danh của binh sĩ ở trên quần áo. Không những vừa xem sẽ hiểu điều phối phân biệt, hơn nữa lúc nhặt xác cũng có bằng chứng. Người Hán, người nữ chân, người Liêu là người da vàng, cho dù dựa vào trang phục phân biệt, nhưng không ít người bởi vì mặt bị thương nặng, chỉ có thể mai táng qua loa, thậm chí bia mộ ngay cả danh tự cũng không có. Lợi dụng biên chế hỗn loạn, Lương Hồng Ngọc và Âu Dương đều tin tưởng, lá gan người nữ chân nếu khá lớn, quả thật có thể thu được tiếp tế từ Trấn Thiên Doãn. Vì vậy Lương Hồng Ngọc dùng thân phận phó chủ tướng ra lệnh cho chiến thuyền chuẩn bị đi xa. Vào sáng sớm sau ngày thứ ba Nhạc Phi đi, biên đội chiến thuyền chỉnh tề lái về phía Trấn Thiên Doãn ở Cao Ly. Triển Minh lần này ra ngoài đúng là mở rộng tầm mắt. Nam nhân trời sinh có hào khí, cuộc sống kích thích như thế không phải mỗi người đều có thể có. Cùng danh tướng nữ chân ngăn địch, huyết chiến trên biển, cũng làm cho Triển Minh cảm giác chuyến đi này không tệ. Triển Minh cũng chẳng nhàn rỗi. Hắn ở trên thuyền dạy bọn thân binh Lương Hồng Ngọc chiêu thức đánh nhau cận chiến đơn giản nhất. Triển Minh chủ yếu dạy một loại, phối hợp tay trái tay phải. Thân binh sử dụng đều là dao găm không đến hai thước. Tay chủ là công, tay phó là phòng. Triển Minh đặc biệt cường điệu. Tại chiến bong tàu đại quy mô lần trước, nữ chân và người Tống đều tồn tại một tệ nạn cách đấu. Đó chính là có phần khí lực thì dùng hết phần khí lực đó. Né tránh công kích của địch nhân, tay phó áp chế độ công kích của kẻ địch, tay chủ nhanh chóng giải quyết địch nhân là một kỹ xảo mà chiến bong tàu rất cần. Triển Minh vẽ ra bản đồ chỗ hiểm chí mạng trên cơ thể người. Hơn nữa nói rõ uy lực chí mạng của dao găm cùng chỗ chưa đến của dao găm. Đây một bộ biện pháp huấn luyện được hạm đội lưu truyền xuống. Để tương lai hạm đội trong cận chiến chiếm hết tiện nghi. Dưới ánh trời chiều, Triển Minh cùng Âu Dương cầm rượu nói chuyện phiếm ở bong tàu. Âu Dương thấy vẫn khổ luyện ở bong tàu hỏi. Huấn luyện thế nào rồi? Chủ yếu là bọn họ chịu học. Triển Minh nói, những người này từng đánh trận, biết sống chết chỉ trong một khắc. Học rất nhanh, ngày mai sẽ đến Thiên Doãn. Mà kệ có người nữ chân hay không? Chúng ta đều phải đi rồi. Triển Minh cười nói, đại nhân, nếu không phải nhớ thương vợ con, trẻ thêm 10 tuổi, chỉ sợ ta sẽ vào quân hiệu lực, người đánh trận không ít. Âu Dương nói, đại tống bây giờ không thiếu danh tướng, không thiếu quan tướng, không thiếu binh sĩ, chỉ thiếu người quản lý, người muốn đi ta cũng không nhường. Dương Bình ai tới quản lý? Cách Trương,